Cực phẩm cuồng thiếu, chương 924, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Hạ, góc truyện audio.com. Thời gian lại như là nắm trong tay hạt cát, bất luận ngươi cố gắng như thế nào đi bắt nó tổng hội lặng yên trôi qua. Loáng một cái, 3 tháng trôi qua, lại đến xuân về hoa nở mùa. Ở trong 3 tháng này, 6 đại liên minh căn cứ thành thị kiến thiết ở Viêm mật thiết quan tâm dưới. Ở 6 đại liên minh người phụ trách tự mình nhìn chăm chú khống dưới. Rốt cục cơ bản thành hình, 6 đại liên minh người phụ trách truyền đạt một loạt chỉ lệnh. Các nơi dân chạy nạn cùng người bình thường đều đâu vào đấy lục tục chuyển đến mới xây thành căn cứ trong thành phố. Chuyện này cũng đã trở thành gần nhất đầu đề tin tức. Các bà mai thể dồn dập đưa tin, mọi người ý thức được, e sợ dị thú đánh quy mô lớn xâm lấn lại muốn giáng lâm. Các loại suy đoán cùng lời đồn bay đầy trời, bất quá những kia chế tạo cùng truyền bá lời đồn người rất nhanh sẽ bị liên minh người cho khách khí xin mời đi uống trà. Hiện nay thế giới, và ôn hòa phát triển là các đại liên minh nỗ lực theo đuổi. Nhân loại trong lúc đó nhất định phải biện thành một sợi dây thừng. Tuyệt đối không thể ở bên trong đấu, so với nhân loại chính mình trong lúc đó mâu thuẫn, hoàn toàn có thể đóng cửa lại đến tự mình giải quyết. Nhưng là cùng dị thú nhưng căn bản không có bất kỳ hòa đàm hy vọng. Tuy rằng những người phụ trách này môn cũng biết, dị thú xâm lấn lại như là một viên không bom hẹn giờ. Không chắc lúc nào sẽ bạo phát, nhưng cũng không thể có bất kỳ lời đồn. Bằng không chắc chắn sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Mãi cho đến căn cứ thành thị trên căn bản người đông như mắc cửi thời điểm. 6 đại liên minh người phụ trách lần thứ 2 tìm tới Viêm. Hy vọng hắn có thể liên hệ Chử Huyền Cơ làm cơ sở thành thị bày xuống trận pháp phòng ngự. Lấy chống đối lúc nào cũng có thể sẽ đến thú triều công kích. Chuyện này trước Viêm liền đã từng nói. Đương nhiên sẽ không chối từ. Bất quá đối với bầy trận, hắn cũng không phải trong nghề, chỉ có thể đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho Chử Huyền Cơ. Là nhân loại tối cống hiến, Chử Huyền Cơ không hai lời, mặc dù là thiên trúc liên minh như vậy, đã từng cùng hắn từng có ma sát cùng mâu thuẫn liên minh. Hắn cũng đối xử bình đẳng, 6 đại cổ lão thế lực đồng thời đem gia tộc mình trận pháp phòng ngự cống hiến đi ra. Hư gia nhưng là Viêm tự mình đến nhà đi muốn, hư gia hiện tại liền cái chân chính chủ sự người đều không có. Đã biến thành 5 bè 7 mảng, Viêm tự mình đến, hư gia hiện tại gia chủ sao dám không nghe, huống hồ không chỉ là hắn hư gia, cái khác 5 gia tộc lớn cũng đồng dạng cống hiến ra chính mình trận pháp phòng ngự. Bắt được trận pháp bố trí đồ sau khi, Viêm cũng không có nghiên cứu. Trực tiếp giao cho Chử Huyền Cơ trong tay, ngược lại chính mình cũng không thông thạo, mặc dù là nghiên cứu, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Còn không bằng tỉnh điểm khí lực, để Chử Huyền Cơ chính mình đi quyết định tốt, ở bắt được 6 gia tộc lớn nhất trận pháp phòng ngự bố trí đồ sau khi. Chử Huyền Cơ cũng không có lập tức hành động, mà là đem phòng ngự của bọn họ trận pháp hoàn toàn hiểu rõ. Cũng dựa theo chính mình cảm ngộ, một lần nữa hơn nữa cải biến, làm cho trận pháp uy lực càng mạnh mẽ hơn, vẫn cảm thấy hoàn mỹ. Chử Huyền Cơ mới động thủ, đầu tiên vì là Hoa Hạ liên minh 2 cái căn cứ thành thị bố trí xuống sức phòng ngự kinh người trận pháp. Sau đó mới đến phiên cái khác 5 đại liên minh căn cứ thành thị. Đối với Chử Huyền Cơ làm như vậy, bọn họ một điểm ý kiến cũng không có. Dù sao Chử Huyền Cơ ích kỷ tự bênh là xưng tên. Hắn bản thân liền là người Hoa, mặc dù tính cách như thế nào đi nữa quái gở tự kiêu. Dù sao vẫn là Hoa Hạ một phần, trước tiên vì chính mình người bố trí trận pháp phòng ngự. Ai cũng nói cũng không được gì, thay đổi cái khác liên minh người bố trí trận pháp này. Bọn họ cũng sẽ ưu tiên vì chính mình liên minh căn cứ thành thị bố trí. Đây là nhân chi thường tình, mặc dù trong lòng bọn họ một ít phi từ cũng không dám nói ra. Kinh qua mấy ngày bận rộn, Chử Huyền Cơ rốt cục vì là 12 tòa căn cứ thành thị toàn bộ bày xuống trận pháp phòng ngự. lấy tinh thạch cùng thú hạch làm năng lượng khởi nguồn, đồng thời tự chủ hấp thu nguyên khí đất trời duy trì vận chuyển. Sức phòng ngự kinh người. Động tác này không thể nghi ngờ để trên người hắn nguyên bản vầng sáng càng thêm chói mắt. Hầu như tất cả mọi người đều đối với Chử Huyền Cơ quỳ bái. Có mấy người thậm chí vì hắn thành lập sinh từ, lấy loại này tương đương cổ lão phương thức biểu đạt đối với hắn cảm kích. Trong lúc nhất thời, Chử Huyền Cơ danh vọng đạt đến, thậm chí so với Viêm càng sâu, những tu giả kia môn sùng bái cường giả. Chử Huyền Cơ tu vi ở nhân loại tu giả bên trong không thể nghi ngờ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bọn họ tự nhiên sùng bái, cho tới những người bình thường kia, trong bọn họ dù sao có thấy xa người vẫn là số ít. Phần lớn người đều là chỉ nhìn thấy trước mắt một ít vừa đến lợi ích. Chử Huyền Cơ không chỉ có chém giết nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, ngăn cơn sóng dữ với vừa cũng. Ở nhân loại cùng dị thú trong chiến tranh đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hiện tại càng là vì là 12 tòa nhân loại căn cứ thành thị bày xuống trận pháp phòng ngự. Vì là ngăn cản dị thú lần sau xâm lấn, bảo đảm hộ tính mạng của bọn họ tài sản an toàn làm ra to lớn cống hiến. So với tương lai, mọi người càng coi trọng trước mắt an toàn cùng lợi ích. Còn sau đó, dùng một câu khá là thô tục lại nói chính là, con cháu tự có con cháu phúc, vậy thì không phải bọn họ hẳn là bận tâm, bọn họ cũng quản không được nhiều như vậy. Trước mắt có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Phàm vẫn ở giả lập trong không gian bế quan tu luyện. Thời gian thành hắn trưởng thành to lớn nhất cản trở, nếu như không có Cửu Thiên Huyền Quan giả lập không gian. Diệp Phàm cảm thấy, chính mình hầu như không có một chút hy vọng. Huyền giới dị thú lúc nào cũng có thể xâm lấn địa cầu. Này còn không là nhất làm cho hắn lo lắng. Nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là huyền giới tu giả. Dựa theo huyền lão từng nói, huyền giới nguyên khí đất trời so với địa cầu nồng nặc. Không nghi ngờ chút nào, huyền giới dị thú cũng so với trên địa cầu dị thú tăng thêm sự kinh khủng. Nửa bước chân nguyên cảnh dị thú xuất hiện liền rất có thể uống nói rõ vấn đề. Diệp Phàm cảm thấy, như nửa bước chân nguyên cảnh dị thú, ở huyền giới, e sợ chỗ nào cũng có. Như vậy huyền giới tu giả đây, thực lực hẳn là tăng thêm sự kinh khủng. Trên địa cầu, chân nguyên cảnh chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Rất nhiều cao nhất chiến thần cảnh tu giả đều bị kẹt ở cửa ải này trên. Thế nhưng bình cảnh này ở nguyên khí đất trời nồng nặc huyền giới. Chỉ sợ cũng không thể hạn chế tu vi của bọn họ. Một khi huyền giới những tu giả kia phát hiện cái lối đi này. Phát hiện địa cầu, bọn họ sẽ bỏ qua cho thực lực thấp kém người địa cầu sao? Rừng rậm bóng đêm pháp tắc nói cho mọi người. Khi hai loại không giống hình thức, không đồng tính chất văn minh một khi biết được đối phương tồn tại. Ở không cách nào phán đoán đối phương đối với mình là thiện ý vẫn là mà thôi thời điểm. Nghi kỵ liền sẽ tự nhiên hình thành, ở không cách nào xác minh một loại khác văn minh liệu sẽ có đối với mình sản sinh uy hiếp tình huống dưới. Đem một loại khác văn minh triệt để phá hủy là cách làm ổn thỏa nhất. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, địa cầu đã biết rồi huyền giới tồn tại, thế nhưng là căn bản không có sức mạnh đi cùng huyền giới đối kháng. Chỉ có thể tiêu cực phòng ngự, mà một khi để huyền giới biết được địa cầu tồn tại, bọn họ sẽ đối với địa cầu lấy cái gì dạng thái độ. Điểm này, người địa cầu không thể nào biết được, vì lẽ đó chỉ có thể suy đoán, huyền giới người đối với địa cầu người là có mang ác ý. Này có chút tương tự chiến tranh lạnh thời kỳ tình cảnh. Thế nhưng là so với khi đó càng thêm nguy hiểm. Bởi vì một khi huyền giới đối với địa cầu là có mang ác ý, lấy địa cầu thực lực trước mắt tới nói. Hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự, hơn 3 tháng bế quan, đối với Diệp Phàm tới nói. Tương đương với là bế quan 2 năm, thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa. Ở cô quạnh cùng tu luyện khô khan bên trong, Diệp Phàm rốt cục đem pháp thuật tu vi và tu vi võ đạo toàn bộ tu luyện tới cấp cao chiến thần cảnh trạng thái đỉnh cao. Xem ra tựa hồ không có thể hiểu được, nhưng trên thực tế, Diệp Phàm trả giá cả to lớn mới có như bây giờ tu vi. Ở giả lập không gian 10 so với một tốc độ thời gian trôi qua dưới. Diệp Phàm hầu như không ngủ không ngớt tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều trong tu luyện vượt qua. Kết thúc tu luyện, Diệp Phàm xuất quan, thoáng biết một chút hiện nay tình huống. Phát hiện cũng không có cái gì nguy cơ phát sinh, này mới thoáng yên tâm, nghỉ ngơi bán hôm sau, Diệp Phàm kế tục tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian. Lần này hắn cũng không có lần thứ hai tiến vào tu luyện trạng thái bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn tập thực lực đã đạt đến một bình cảnh. Pháp thuật cùng tu vi võ học toàn bộ đạt đến cấp cao chiến thần cực hạn. Không thể ở có tiến thêm. Cho tới đột phá đến đỉnh giai chiến thần cảnh, cái kia cũng không phải một lần là xong sự tình. Hắn có tự mình, biết rõ dục tốc thì bất đạt đạo lý. Thời gian 3 tháng, có thể đem cấp cao chiến thần cảnh giới tu luyện tới đỉnh cao cực hạn đã khá là không dễ. Ham nhiều thước không nát, đạo lý này hắn vẫn là biết đến. Thừa dịp còn có chút thời gian, Diệp Phàm quyết định lợi dụng cơ hội lần này. Cảm ngộ cùng tu luyện bá quyền thức thứ 3 quyền phách thiên hạ. Phách đạo chân nhân Trương Phong Tử lưu lại bộ này quyền thuật tuyệt đối có thể sánh ngang những kia cổ lão lưu truyền tới nay võ kỹ. Mặc dù là cùng Viêm Viêm Hoàng quyền, sư phụ Chử Huyền Cơ huyền sát quyền so với đều muốn vượt xa chúng nó. Càng là tu luyện, Diệp Phàm càng là cảm thấy, bộ này quyền thuật quả thực chính là chuyên môn vì chính mình Cửu Thiên Huyền thể chế tạo riêng. Có thể mức độ lớn nhất phát huy ra mạnh mẽ thể phách uy lực. Bá quyền thức thứ 3, quyền phách thiên hạ, ở thức thứ 2 cơ sở trên tiến thêm một bước, dựa theo Diệp Phàm trong đầu ghi chép, khi thức thứ 3 quyền phách thiên hạ tu luyện tới cảnh giới cực hạn sau khi một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, phá diệt tất cả, không có gì mà khi ý thức, thái độ, chính là quyết định quyền phách thiên hạ uy lực trọng yếu nhân tố. Một quyền đánh ra, nhất định phải quên mất tất cả, quên mất thắng bại, quên mất sinh tử, quên mất thiên địa, chỉ có như vậy mới có thể đem tự thân cùng thiên địa hòa làm một thể. Thiên vừa ta, ta vừa thiên, đại thiên mà đi, bá tuyệt quần luân, Diệp Phàm chìm đắm ở đối với bá quyền cảm ngộ bên trong. Một chút lĩnh ngộ bá quyền tinh túy, quyền phách thiên hạ quả nhiên không hổ là bá quyền sát chiêu. Diệp Phàm càng là cảm ngộ càng là đối với vị này tiên hiền. Phách đạo chân nhân phục sát đất, người hiện đại sinh hoạt nhịp điệu rất nhanh, đã rất khó lại có thêm loại kia điềm đạm tâm cảnh đi cảm ngộ thiên địa rung động. Do đó sáng tạo ra như vậy cuồng bá quyền thuật, bá quyền, mạnh mẽ mà lại bá đạo. Một quyền đánh ra, bế nghệ thiên hạ, ai có thể kháng cự. Diệp Phàm dần dần lĩnh ngộ quyền phách thiên hạ tinh túy. Ở giả lập trong không gian chậm chậm thử nghiệm đánh ra một quyền. Bất quá lần này hắn đánh cho rất chậm, cũng không có mang theo loại kia quyết chí tiến lên khí thế. Nhưng cũng vẫn cứ mạnh hơn Thương Thiên Bá Huyết Đại, bất quá Diệp Phàm đối với lần này thử nghiệm cũng không hài lòng. Bởi vì bản thân hắn cảnh giới tăng lên, thực lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Có biểu hiện như vậy cũng không đáng được ăn mừng. Còn khiếm khuyết chút gì đây? Diệp Phàm khổ sở suy nghĩ. Cuối cùng, hắn đến giả lập không gian một cái trống trải khu vực biên giới đi thử một chút. Xem có thể không đánh ra bá quyền bên trong ghi chép lại kia uy lực. Đi tới một ngọn núi bên, Diệp Phàm liếc mắt nhìn tòa này có tới 300 mét cao ngọn núi. Nỗ lực để cho mình đạt đến cảnh giới vong ngã. Lập tức, Diệp Phàm toàn thân phát sinh rừng rực kim quang. Như một vòng nho nhỏ thái dương, uống, một quyền đánh ra, không có ánh quyền, không có cương phong, phổ thông thật giống như là không hiểu tu luyện người bình thường đánh ra một quyền như thế. Sau khi dừng lại, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào ngọn núi. Trong lòng phi thường nghi hoặc, chuyện gì thế này, làm sao sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đây? Ngừng một lúc, một trận vi gió thổi tới. Diệp Phàm thình lình phát hiện, trước mắt ngọn núi này dưới đáy, chính là vừa nãy chính mình đánh chỗ đó. Đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, lại như là mạng nhện như thế không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉnh ngọn núi lập tức than sụp xuống đem gần một nửa. Bụi mù lan, âm thanh đinh tai nhức óc, Diệp Phàm lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đây là chính mình vừa nãy một quyền tạo thành hậu quả sao? Cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả, mặc dù là thiêu đốt cương khí tinh hoa, một đòn toàn lực cũng không đạt tới trình độ như thế này. Diệp Phàm suy tư rất lâu, rốt cục thông hiểu đạo lý, sáng tỏ bá quyền thức thứ ba cuối cùng sáu cái chữ là có ý gì rồi. Một đấm xuất ra, bá thiên hạ, quyền bá thiên hạ, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.